Người mới tức giận, chương 27, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Trương Cảnh Chí rất bận, bắt đầu từ thứ tư đã liên tiếp 2 ngày không có về nhà. Thái Niệu gọi cho hắn nhưng trả lời là một giọng nói dịu dàng, thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được hoặc đã khóa máy. Thái Niệu tắt máy, gọi cho Lưu Ly mới biết 2 ngày nay Bạch Kỳ Trấn cũng không có tin tức. Thái Niệu, đừng gọi, hai người họ đi chung với nhau nhất định không có chuyện gì, kiên nhẫn chờ. Lưu Ly tự hồ cũng không lo lắng, nhưng Thái Niệu thì không an tâm, ăn không ngon ngủ không yên, lại qua đêm 2 ngày nữa mới nhận được điện thoại của Bạch Kỳ Trấn. Tiểu Điểu, lãnh đạo bây giờ còn đang làm việc, ngài bảo tôi gọi cho cô biết tối nay lãnh đạo sẽ về nhà. Bên kia Bạch Kỳ Trấn chưa nói xong, đã có người gọi, vội vã cúp máy, căn bản không cho Thái Niệu hỏi gì. Tan việc cô lập tức trở về nhà, anh còn chưa về, cô đem rau quả rửa sạch, nấu cơm, canh xong, sẽ chờ anh trở về. 7 giờ tối ngoài cửa có tiếng xe, Thái Niệu lập tức chạy ra, chỉ thấy anh từ trong xe xuống, thấy cô đứng ở cửa, khẽ mỉm cười. Thái Niệu uất ức mắt cay cay, không đợi anh đến gần, đã xoay người chạy vào nhà. Trương Cảnh Chí giật mình, lập tức bước nhanh vào nhà, nhưng bước đến cửa, liền thấy gương mặt đầy nước mắt của Thái Niệu dọa sợ. Có chuyện gì sao? Trương Cảnh Chí đến bên cô hỏi, Thái Niệu thấy thế liền đánh vào người anh, quả đấm nhỏ đấm từng cái vào ngực anh, vừa khóc vừa nói. Sao anh không về nhà cũng không nói một tiếng, di động còn tắt máy, anh muốn hù chết em à? Thái Niệu càng khóc càng hăng, mấy ngày nay vì lo lắng mà ăn ngủ đều không được, hôm nay anh về liền phát tiết tất cả ấm ức mấy ngày nay. Trương Cảnh Chí cúi đầu nhìn cô, mới có 4 ngày, tiểu nha đầu này mắt đã thâm lên rồi, người cũng gầy. Biết cô lo lắng cho mình, vừa cao hứng vừa đau lòng, nghĩ thế càng ôm cô chặt hơn. Thật xin lỗi, là anh không tốt, thật xin lỗi, xin lỗi. Thái Niệu không phải kiểu người mít ước, sao khi phát tiết xong, liền từ trong ngực Trương Cảnh Chí lui ra, lau lau nước mắt khan khan nói. Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nói xong, nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp. Trương Cảnh Chí bật cười, biết cô đang xấu hổ. Đổi dép mờ ngoan ngoãn đi tắm rửa, sau khi tắm sau bàn ăn đã chuẩn bị xong, hai món xào một món canh, anh hít sâu một hơi. Thật là thơm, mấy ngày lúc nào cũng muốn ăn cơm của em nấu. Thái Niệu hít hít mũi không để ý tới anh, xới cơm đưa cho anh, Trương Cảnh Chí muốn cô vui vẻ, nên ăn cơm rất nhanh, một chén cơm hai chén cơm đã ăn xong. Anh ăn từ từ, ăn nhanh quá bao từ lại đau. Cờ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, thấy khóe miệng của anh khẽ cong lên cười, mới biết anh cố ý, Trương Cảnh Chí lập tức kéo tay cô, đừng giận anh nữa, anh cũng không muốn. Hốc mắt Thái Niệu lại đỏ lên, gật gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Em biết rồi, nói xong nước mắt lại rơi xuống chén cơm. Nhưng em chính là nhịn không được liền nghĩ lung tung, sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhìn cô rơi nước mắt làm tim anh cũng nhói theo. Trương Cảnh Chí đứng dậy, đến bên cạnh cô, nắm hai tay của cô. Sẽ không có lần sau, anh đảm bảo. Thái Niệu cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Trương Cảnh Chí dùng lực kéo Thái Niệu vào lòng, trong nháy mắt làng môi ấm áp liền in lên môi của cô, ngạc nhiên vì anh hôn mình nên theo bản năng cắn môi lại. Bàn tay ở hông cô càng ôm chặt hơn, một tay khác để sau ót cô, Trương Cảnh Chí nhẹ nhàng hôn lên môi cô, liếm nhẹ vành môi, cái lưỡi linh hoạt cạy mở môi cô, nhanh như chớp tiến vào trong. gocchuyenaudio.com. Nụ hôn dịu dàng mang theo vài phần chiếm hữu, anh tấn công nhanh đến nổi làm Thái Niệu không kịp phản ứng, thân thể cô chóng đỡ không nổi liền ngã lên trên bàn. Nụ hôn này không thể nào thỏa mãn dục vọng của Trương Cảnh Chí, tay hắn không tự chủ được dò vào bên trong áo của cô, xoa nhẹ trên da thịt cô, cảm giác kích thích lan tràn khắp cơ thể cô làm cô run rẩy. Ý thức của Thái Niệu tựa hồ cũng bị nụ hôn của anh làm cô không nghĩ được gì, nụ hôn của anh từ môi lại cúi xuống cổ, nhẹ nhàng liếm mút lưu lại trên thân thể cô đầy dấu vết mập mờ. Ánh sáng màu vàng của đèn chiếu lên hai thần thể đang chìm đắm trong không khí mập mờ, ngay lúc Trương Cảnh Chí vén áo cô lên, một hồi chuông điện thoại reo lên, trong nháy mắt đem lý trí của hai người trở về. Trương Cảnh Chí ôm Thái Niệu đã sụi lơ vào lòng, nhìn mặt đỏ như quả cà chim của cô, hít thật sâu ngăn chặn dục vọng, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng ôm Thái Niệu vào phòng, nhưng tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên làm anh không có biện pháp tiếp tục nữa. Trương Cảnh Chí chỉnh lại áo cho cô, cầm điện thoại lên, những mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Thái Niệu. Thái Niệu bị anh nhìn đến quẫn, vội vã chạy về phòng. Cho đến khi Thái Niệu đóng cửa phòng lại, anh mới để ý đến điện thoại, người gọi là anh hai chủ Trương gia, nói nãy giờ mà không thấy ai lên tiếng, nóng nảy. Tiểu út, anh đang nói chuyện với em, rốt cuộc em có nghe hay không hả? Em đang nghe, cứ quyết định như vậy đi. Trương Cảnh Tin nói xong, bên kia liền có người gọi, vội vã nói. Anh cúp máy đây. Trương Cảnh Chí nghe xong, cũng không nỡ nổi là quyết định cái gì. Cũng không nghĩ nữa, để điện thoại xuống đi gõ cửa phòng Thái Niệu. Em mệt, anh ăn xong tự rửa chén, đừng quấy rầy em muốn ngủ. Thái Niểu ở trong phòng nói ra, cho dù Trương Cảnh Trí có nói gì cô đều không chịu ra ngoài. Cuối cùng anh than thở thầm mắng anh của mình gọi không đúng lúc. Thái Niểu cuộn lại trong chăn, cả người nóng đến muốn chảy rồi, trời ạ, vừa rồi nếu không có cuộc gọi kia, bọn họ có phải hay không đã? Trời ạ, tại sao có thể như vậy, lúc đó tựa như có ma lực vậy, cô không thể suy nghĩ được gì cả. Sáng hôm sau, Thái Niểu nhìn thấy Trương Cảnh Trí mặt bất giác đỏ lên, Trương Cảnh Trí buồn cười kéo cô vào ngực. Tiểu nha đầu nha ta sao lại xấu hổ vậy? Thái Niểu đỏ mặt muốn tránh khỏi vòng ôm của anh nhưng không được. Em hôn anh một cái anh liền buông em ra. Trương Cảnh Trí bày ra khuôn mặt có chết cũng không buông tay. Thái Niểu lần đầu thấy anh như vậy, quy ngoài kinh ngạc ra thì không biết làm sao, không làm anh nhất định sẽ ăn vả. Nhìn thái độ kiên quyết của Trương Cảnh Trí, Thái Niểu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, Trương Cảnh Trí nhanh chóng hôn xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Buổi sáng thật tốt, Thái Niểu đỏ mặt đưa anh ra cửa. Hôm nay ở trường có cuộc thi, hoan nghênh những học sinh mới tốt nghiệp thi vào trường, cho nên cho nghỉ 2 ngày. Thái Niểu hôm nay muốn tổng vệ sinh, ngày mai chuẩn bị chuyển chỗ. Tuy Trương Cảnh Trí không vui vì cô giòn ra, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Biệt thự của Trương Cảnh Trí có 2 tầng, lầu trên và lầu dưới tất cả có 2 phòng, Thái Niểu giơ cây lau vào thùng nước rồi bắt đầu lau phòng, vừa mới lau xong trong phòng đi vò phòng tắm chuẩn lau chui 2 thì nghe dưới lầu có tiếng mở cửa. Cô cho là Trương Cảnh Trí trở về, nhanh chóng xuống lầu, khi nhìn thấy một người phụ nữ liền choáng váng. Góc chuyện audio.com, Tiểu Điểu, Phan Niên Dương ngoài ý muốn thấy Thái Niểu, cứ tưởng là người giúp việc ở nhà em vợ hóa ra là cô. Sao em lại ở nhà Tiểu Út? Thái Niểu hoảng sợ phải mất mấy giây mới trả lời. Chị Linh nghỉ phép em liền thay cậu Út dọn phòng. Nói dối thật sự không hợp với cô chút nào. Phan Niên Dương thấy cô cầm khăn lau cười cười. Tiểu Út cũng thật là, sao lại để cháu dọn phòng chứ, nếu như bị cha mẹ biết nhất định sẽ la nó. Trong nhà ai cũng biết mẹ chồng cô rất yêu thích cô gái này, Thái Niểu rất ngoan lại nghe lời, biết bổn phận của mình, Phan Niên Dương đối với Thái Niểu cũng giống như con cháu trong nhà. Đừng làm nữa, một tí dượng nói với Tiểu Út bảo nó lên trung tâm tìm người quét dọn là được. Phan Niên Dương vừa nói vừa kéo Thái Niểu ngồi xuống. Con và Tiểu Út đến Cảnh Giang công tác gì dượng cũng đi theo, đem theo rất nhiều đặc sản của miền Nam, liền đem đến cho Tiểu Út, không ngờ lại gặp cháu, mau ăn một chút. Lúc này đâu Thái Niểu kêu ong ong, làm gì còn tâm trí thưởng thức chứ, cởi tạp dề, từ chối. Dì con mới nhớ có việc gấp cần xử lý, dì đã tới con không đợi cậu Út nữa, con đi trước. Thái Niểu nói xong, để tạp dề trên sofa liền đi ra ngoài. Phan Niên Dương muốn đuổi theo cô muốn nói nhưng cô đã đi mất. Nhà đầu này lúc nào lại hấp tấp như vậy? Cô lẩm bẩm xoay người đem những thứ mình đem tới, bỏ vào tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra các loại trái cây rau dưa đầy đủ. Tiểu Điểu không phải nói chị Linh nghỉ sao? Tiểu Út bận như vậy nhất định là mua không được. Phan Niên Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, đóng tủ lạnh lại chạy thẳng tới phòng Trương Cảnh Trí, trong phòng ngủ không có gì khả nghi cô đóng cửa lại, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lại mở phòng kế bên ra, do dự một chút rồi bước vào. Chân trên giường tản ra, trên đầu giường để mấy quyển tạp chí. Phan Niên Dương kéo tủ quần áo ra, trong tủ treo vài áo sơ mi của Trương Cảnh Trí và 2 bộ đồ nữ, dưới tủ lại có 1 cái vali. Phan Niên Dương không ngừng bỏ những suy đoán của mình, nhưng mặc kệ cô có bắt bỏ thế nào, suy đoán đó càng ngày càng khẳng định là đúng. Trời ơi, Tiểu Út em ngàn vạn lần đừng đùa với lửa. Cô xoay người đi vào phòng tắm, trên bồn rửa mặt có để sữa rửa mặt của nữ, trên đế bàn còn để 1 bọc băng vệ sinh, cô tức giận nhắm mắt lại. Lấy điện thoại di động ra điện cho chồng mình, anh à, Tiểu Út có ở chỗ anh không? Cách Trương.